Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28. Thiên cơ vệ nhân tuyển. Thiên cơ các bên trong. Ngay tại nhắm mắt tu hành, Tô Vũ hình như có nhận thấy. Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các bên ngoài. Sau một lát, băng nguyên tử thân hình thời gian lập lòe, tiến vào thiên cơ các. Vãn bối băng nguyên tử, bái kiến tiền bối. Tô Vũ khôi phục tư thế ngồi, mỉm cười nói. Băng trưởng lão hồng quang đầy mặt, hớn hở ra mặt, xem ra đã tìm tới chính mình muốn đổ vật. Băng nguyên tử vội vàng chắp tay, cười bồi nói. Còn nhiều hơn thua thiệt tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không phải Tô Vũ cung cấp tiềm nhập chi pháp cùng thái hư huyền ngọc bội, đừng nói là trộm lấy u minh huyền băng tùy, sợ là liền thiên kiếm thánh địa cũng không cách nào tới gần. Tiền bối, đây là ta tại thiên kiếm thánh địa thuận tay cầm hai kiện độ kiếp cấp vật liệu, mong rằng bị chê cười. Băng nguyên tử đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai kiện hiện ra linh quang vật liệu, hai tay dâng lên, xem như nói lời cảm tạ. Đinh, phát hiện hai kiện độ kiếp cấp vật liệu, có thể hối đoái 2 vạn thiên cơ điểm. Đối với đưa tới cửa đồ vật, Tô Vũ xưa nay không giả mồm, trực tiếp nhận lấy hối đoái thành thiên cơ điểm. Gặp Tô Vũ nhận lấy, băng nguyên tử mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói độ kiếp cấp vật liệu chân quý, nhưng nếu có thể đổi lấy Tô Vũ tín nhiệm cùng hữu nghị, liền xem như thần tàng cảnh vật liệu cũng đáng được. Bất quá sau một khắc, băng nguyên tử thu liễm nụ cười, ngưng thanh nói. Tiền bối, lần này thiên kiếm thánh địa mất đi u minh huyền băng tùy, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc trước vãn bối cảm nhận được kiếm thần lão tổ rời đi thiên kiếm thánh địa, dường như đi phương nam kiêu hoành đế cung. Nói đến chỗ này, băng nguyên tử ngẩng đầu, không đến dấu vết lườm Tô Vũ một cái. Dù sao, mãng hoang vực mọi người đều biết, thiên cơ các đời trước chính là kiêu hoành đại đế tiêu diệt, càng là lưu lại đế chỉ. Mãng hoang vực bên trong không được lại ra thiên cơ hai chữ. Bất quá, Tô Vũ vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm, giống như không thèm để ý chút nào. Cái này khiến băng nguyên tử trong lòng hung hăng nhảy lên. Chẳng lẽ nói, tiền bối có cùng đại đế chống lại vốn liếng cùng lòng tin? Đa tạ băng trưởng lão cáo chi, việc này ta tự có quyết đoán. Tô Vũ thản nhiên nói. Gặp Tô Vũ không có tiếp tục sâu trò chuyện đi xuống ý tứ, băng nguyên tử thức thời cáo từ. Ngay cả như vậy, vậy vãn bối liền cáo lui. Trước khi đi, băng nguyên tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhược tiền bối có cần dùng đến vãn bối địa phương, cứ việc phân phó. Tại hắn bằng lòng Tô Vũ tiến về thiên kiếm thánh địa trộm lấy u minh huyền băng tùy lúc, liền đánh cược tự mình hết thảy. Nhìn thấy băng nguyên tử trên mặt quyết tuyệt chi sắc, Tô Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc, lập tức cười nói. 3 ngày sau sẽ có người tiến về băng huyền tông tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đem chỉ dẫn đến thiên cơ các thuận tiện. 3 ngày sau sao? Băng nguyên tử gật đầu, lại lần nữa cung thân thở dài, lúc này mới rời đi thiên cơ các. Nhìn qua băng nguyên tử bóng lưng rời đi, Tô Vũ nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, hai mắt nhắm lại bắt đầu. Phương Nam kiêu hoành đế cung sao? Cái này kiếm thần lão tổ, ngược lại là lạ thường vững vàng. Thánh nhân uy nghiêm bị khiêu khích, kiếm thần lão tổ phản ứng đầu tiên không phải lên cửa tìm về mặt mũi, mà là đi kiêu hoành đế cung, mượn đao giết người. Vừa vạn, có thể nhờ vào đó thăm dò một cái vị kia kiêu hoành đại đế thái độ đối với thiên cơ các. Mặc dù có kiêu hoành đế cung uy hiếp, Tô Vũ vẫn không có bối rối, ngược lại hứng thú, bắt đầu chế định kế hoạch của mình. Thứ nhất, thu thập thiên cơ điểm, tăng lên thực lực của mình. Thứ hai, tăng lên thiên cơ các thanh vọng. Thứ ba, chế tạo thiên cơ vệ. Trước 2 điểm, là đặt chân căn bản. Chỉ có thực lực của mình cùng thiên cơ các thực lực đủ mạnh, mới có tư cách nói chuyện. Điểm thứ ba, là vì tương lai làm cân nhắc. Thiên cơ các ánh mắt sẽ không cái đặt ở mãng hoang vực cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Bây giờ, thu thập thiên cơ điểm đối với Tô Vũ tới nói, đã không thành vấn đề. Tăng lên thiên cơ các thanh vọng, phương pháp cũng là nhiều mặt. Hiện tại duy nhất cần giải quyết, chính là như thế nào chế tạo thiên cơ vệ, làm thiên cơ các hạt giống. Thiên cơ vệ cũng không chỉ là tùy tiện chọn lựa mấy cái thiên kiêu. Thiên cơ vệ yêu cầu, một là muốn người mang đại khí vận người. Thứ hai, là mệnh cách đủ cứng, có thể tiếp nhận thiên cơ chi duyên. Hệ thống, thẩm tra phù hợp thiên cơ vệ nhân tuyển. Tô Vũ ở trong lòng yên lặng nói, thẩm tra mãng hoang vực phù hợp thiên cơ vệ nhân tuyển. Cần 2 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ, trước đây chế tạo mãng hoang thiên kiêu bảng, cũng mới cần 5.000 thiên cơ điểm mà thôi. Thẩm tra, Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Đinh, khấu trừ 2 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra thành công, mãng hoang vực phù hợp thiên cơ vệ nhân tuyển có 5 người. Thứ 1 tên, Trần Bắc Huyền, điểm kích có thể xem xét tường tính. Tên thứ 2, Trần Tính, điểm kích có thể xem xét tường tính. Hạng 3, Viên Tử Nghĩa. Hạng 4, Quý Mặc. Hạng 5, Mộc Yên Nhiên. Nhìn thấy hệ thống màn sáng trên biểu hiện tin tức, Tô Vũ lông mày không đến dấu vết nhíu. Mãng hoang vực, chỉ có 5 người phù hợp thiên cơ vệ điều kiện sao? Trần Bắc Huyền cùng Mộc Yên Nhiên đã bị thu nhận sử dụng. Tô Vũ ấn mở mặt khác 3 người tin tức. Tính danh, Trần Tính, sở thuộc thế lực, Thanh Long tự lão tăng quét rác. Thực lực, tiên phàm cảnh đỉnh phong. Phù hợp điều kiện, người mang thiên đạo hệ thống. Chính là đại khí vận người. Hiện nay cầu tại Thanh Long tự. Nhìn thấy Trần Tính tin tức, Tô Vũ hiếm thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Trần Tính, chẳng lẽ là người trong đồng đạo? Tính danh, Viên Tử Nghĩa, sở thuộc thế lực, tán tu, thực lực, không, phù hợp điều kiện, người mang Thái Thản Cự Viên huyết mạch, chính là thần linh di mạch, hiện nay sinh hoạt tại Viên Gia Thôn. Tính danh, Quý Mặc, sở thuộc thế lực, phương Nam Tứ Hải Các, thực lực, pháp tướng cảnh, phù hợp điều kiện, thiên khí chi nhân, bởi vì đánh nát tông môn đèn lưu ly. Bị giáng chức tại mãng hoang vực, hiện nay ẩn tàng tại thiên ma môn. Nhìn lướt qua 3 người tin tức, Tô Vũ gật đầu, tuy nói nhân số hơi ít, nhưng thiên cơ vệ tại tinh không tại nhiều. Cái này đem là thiên cơ các nhóm đầu tiên hạt giống. Oanh, ngay tại Tô Vũ trầm tư lúc, một đạo trầm đục âm thanh theo thiên điện truyền đến. Quay đầu đi, cái gặp Trần Bắc Huyền từ thiên điện đi ra, quanh người hắn linh khí cuồn cuộn. Áo bào không gió mà bay, trong mắt thần quang nội liễm, cùng lúc trước chắc hẳn, tưởng như hai người, đệ tử Trần Bắc Huyền, gặp qua các chủ. Trần Bắc Huyền tiến lên, cung thân bái nói, Tô Vũ trên dưới đánh giá một cái, hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, tâm thần hợp nhất, xem ra ngươi đã triệt để nắm trong tay thân thể này. Đa tạ các chủ chỉ điểm, Trần Bắc Huyền nói. Lên từ đáy lòng, luyện hóa vạn năm vô ưu hoa. Hắn hôm nay, thần hồn triệt để cùng thân thể dung hợp, tiến hành tu hành lại không lo lắng. Tu vi cũng nhảy lên trở thành đạo cung cảnh đỉnh phong. Cự ly phá phàm thành tiên, chỉ còn kém nửa bước. Ngươi xuất quan thời cơ vừa vạn, thiên cơ vệ nhân tuyển ta đã tìm tới. Tô Vũ cong ngón búng ra, 3 cái ngọc giản bay về phía Trần Bắc Huyền. Tiếp tục mở miệng nói, người có thể theo như trong ngọc giản chỉ thị, đem mang về thiên cơ các. Trần Bắc Huyền tiếp nhận ngọc giản, nhưng không có lập tức khởi hành. Các chủ, đệ tử có một điều thỉnh cầu. Tô Vũ tựa hồ đã sớm biết được, mỉm cười nói, người nghĩ quay về hoang cổ Trần gia, hiểu rõ cỗ thân thể này tàn nguyện. Quả nhiên, không có cái gì có thể giấu giếm được các chủ. Trần Bắc Huyền gật đầu. Thần hồn cùng bộ thân thể này triệt để dung hợp, tự nhiên cũng là kế thừa cỗ thân thể này hết thảy. Nếu là cỗ này tàn nguyện không giải quyết, ngày sau vẫn như cũ sẽ trở thành hắn tâm ma. Thiện, Tô Vũ đáp ứng, người đã nhập thiên cơ các, vậy liền yên tâm lớn mật đi làm. Chỉ cần nhớ kỹ một câu, thiên cơ các là người rất cường đại hậu thuẫn. Thiên cơ các đệ tử, không người có thể lấn. Ngoặc kép, không người dám lấn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.